Thánh Vương, chương 582, nói sao làm vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói sao làm vậy Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 582, toàn trường trở nên yên tĩnh Thi Huyên rất nhiều người á khẩu không trả lời được, thậm chí ngay cả Viên Khoát Hải cũng không biết nói gì. Đại Doanh Thám báo ai cũng biết Dương Kỳ sẽ thắng nhưng không ngờ hắn lại thắng bằng cách này. Dương Kỳ không hề động tay, không thi triển khí công, mà chi quát lớn hai lần. Chết đi, nổ, sau đó thì phong nhẫn chết, nổ tung trong cơ giáp, xương cốt không còn. Đây là khí công, đạo thuật, hay là nguyền rủa, ngay cả Ngạo Vũ Mục quận chúa Bích Lạc cũng không nhận ra Dương Kỳ xuất thủ như thế nào, có lẽ hai câu nói kia đã ẩn chứa lực lượng pháp tắc chân lý quy tắc đại đạo thần pháp huyền bí nhất trong thiên địa. Nói sao thì kết quả như vậy, loại đạo thuật khí công này chưa từng có ai nghe nói tới. Thực tế, đây là khí công mà Dương Kỳ mới tìm hiểu, hắn vận dụng mệnh vận chi luân thay đổi số phận của người khác, đúc kết lực lượng và chân lý vào trong câu nói, cướp đoạt sinh cơ và năng lượng của đối phương, giết chết đối phương trong chớp mắt. Sau ngọn lửa hy vọng chính là chủ chi phúc âm, có lực lượng thay đổi số phận không cần dùng khí công công kích nhưng cũng tạo thành hậu quả khủng bố. Người bình thường không thể thay đổi số phận, chỉ có thể cảm ngộ, duy chỉ có Dương Kỳ dùng khả năng của người không số mệnh, vận dụng chư thần ấn ký tu luyện mệnh vận luân bàn mới có thể tạo ra phúc âm công kích địch nhân. Ngôn ngữ chính là đạo pháp. Cái gì vậy? Quận chúa Bích Lạc chăm chú nhìn vào Dương Kỳ, khi thấy Dương Kỳ lấy được toàn thắng, làm cho toàn trường kinh sợ thì nàng ta hết sức cao hứng. Nhân tài, đây đúng là nhân tài trong đệ tử hoàng thất, chuyện này nhất định phải bẩm tấu với hoàng thượng, phong thưởng thật lớn, người có khả năng này có thể thống lĩnh hùng binh, chinh chiến xa trường. Chết tiệt, thằng kia thi triển đạo thuật gì vậy, thảo nào mà thằng 60 không giết được hắn. Có lẽ hắn là người có thể chất đặc thù, rốt cuộc là người quá khứ, người thiên hành hay là người luân hồi. Ngạo Vũ Mục tức giận vô cùng, hắn muốn dùng ánh mắt hòa tan Dương Kỳ. Dương Kỳ biết Ngạo Vũ Mục đã có tâm tư giết người, nhưng mà càng như vậy thì kế hoạch của hắn càng thành công làm cho Ngạo Vũ Mục tức giận, thành công được sự tín nhiệm của quận chúa Bích Lạc, địa vị sẽ tăng cao. Quận chúa Bích Lạc đại nhân, thuộc hạ đã giết phong nhẫn, thắng được trận chiến đầu tiên, thuộc hạ muốn tiếp tục xuất chiến, đánh bại uy phong của đại quân Ngạo Vũ Mục, tăng cường địa vị của quân ta và đệ tử hoàng thất, khiến mọi người biết rằng dù là binh mã đại nguyên soái cũng chỉ là những người giúp cho hoàng thất chúng ta, người nào coi thường chủ nhân sẽ bị giết. Dương Kỳ nói khá bạo mồm, muốn chết, một nhẫn giả lợi hại hơn xuất hiện, tu vi người này khá thâm hậu, toàn thân người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ cũng được che kín bởi y phục đen, trên người có thêu một chữ vương, hiển nhiên là nhẫn giả cao hơn phong nhẫn, là vương nhẫn. Đại soái, thuộc hạ xin ra giết địch nhân, hắn đáp xuống giữa sân quỳ xuống nhìn Ngạo Vũ Mục nói. Tốt, ra đi, Ngạo Vũ Mục gật đầu, đây là vương bài thống soái của đại doanh nhẫn giả. Liêu Vương Nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này tu luyện thân ngoại hóa thân, đệ nhị nguyên thần, trong người có bảo bối, có thể thoát thân cũng có thể giết địch, lại tu luyện khí công thiên huyên vạn ảnh, không ai có thể đoán được chân thân của hắn. Liêu Vương Nhẫn, thống soái đại doanh nhẫn giả. Liêu Vương Nhẫn xuất hiện ở trước mặt Dương Kỳ nói, ta không biết ngươi dùng thủ thuật gì giết phong nhẫn, nhưng mà chuyện tới đây là chấm dứt. Ta muốn dùng máu ngươi để tế huynh đệ của ta. Sau khi dứt lời, Liêu Vương Nhẫn biến thành trăm nghìn cái bóng, chẳng ai còn nhận được chân thân nữa, giống như hắn đã biến mất, chỉ còn lại hình ảnh di lưu ở nhân gian. Hợp lại, Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, tiếp tục nói hai chữ. Hai chữ này cuồn cuộn như sấm, nổ ầm ầm trên không trung, chỉ có âm ba, không có chân khí và năng lượng ba động, thế nhưng chuyện quỷ dị đã xuất hiện. Quét tất cả những cái bóng của địch nhân hợp lại với nhau, chân thân của Liêu Vương Nhẫn hiện ra. Trong hai mắt Liêu Vương Nhân hiện lên sự kinh hoàng. Có chuyện gì vậy? Đại chân khí thiên huyễn vạn ảnh của ta có thể tá vật đổi hình, chưa bao giờ thất thủ, dù không địch lại cũng có thể chạy trốn, tại sao lại bị một lực lượng nào đó cầm giữ? Không, đây không phải là lực lượng, đây là pháp tắc. Cũng không phải pháp tắc, đây là điều lệ thiên hiến. Hiến pháp của trời, nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Dương Kỳ lạnh lùng nói. Người chạy không thoát khỏi cái chết đâu, phân thấy. Răng rác, trước mắt bao người, thân hình Liêu Vương Nhẫn tứ phân ngũ liệt, thanh âm thảm thiết vọng ra xung quanh. Thảm quá, đại soái cứu cứu thuộc hạ không muốn chết, không muốn linh hồn bị cắt phá biến thành hư vô. À, tiếng thét cuối cùng của hắn vẫn vang vọng mà thi thế đã rơi xuống mặt đất. Thu, chư thần chiến bào vung lên, mấy khối thi thế lập tức thu vào trong tay áo, biến mất không còn tăm hơi, tất cả đã bị Dương Kỳ luyện hóa. Một vị cao thủ nữa chết mà Dương Kỳ không cần xuất thủ. Ánh mắt của mọi người hiện lên sự kinh hoàng, có người dùng mình, có người sợ hãi như gặp ác mộng. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. các ngươi đều là cao thủ của đại doanh nhẫn giả tới khiêu chiến thám báo doanh chúng ta, sao không tiếp tục đi? Chết, Dương Kỳ tiếp tục tuyên án, hắn chỉ tay vào một cao thủ đại doanh nhẫn giả tiếp tục phán án tử hình. Người chết, ảm, cao thủ kia lập tức biến thành thi thể rơi xuống mặt đất khí tuyệt thân vong, chẳng ai biết hắn chết thế nào, giống như số mạng hắn đã định được là phải chết vậy. Nổ, Dương Kỳ lại chỉ vào một cao thủ nói. Trong cơ thể cao thủ kia xảy ra chấn động như sấm nổ, sau đó thì sụi lơn xuống đất mềm xèo như bún, chết thắng căng. Các người chết hết đi, Dương Kỳ liên tục điểm ngón tay. Những người này cứ đua nhau lăn ra đất chết như gặp ôn dịch. Dương Kỳ chẳng dùng chút chân khí nào, cứ kêu một tiếng lại có một người phải chết. Chuyện không thể dùng lẽ thường suy đoán đã xảy ra trước mắt mọi người. Ma quỷ, quân tâm trong quân đội của Ngạo Vũ Mục lập tức tan rã, không một ai còn giữ vững được tâm trạng, trong lòng họ kinh hãi vạn phần, hận không thế ngay lập tức rời xa Dương Kỳ, thậm chí không cho Dương Kỳ nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Dương Kỳ dựa vào bản lĩnh khí công giết họ thì kiểu gì họ cũng có gan liều chết, một số cao thủ có thể chống lại thế nhưng bây giờ hắn lại dùng phương pháp quỷ dị, giết người không giấu vết cứ kêu một tiếng là lại có một người chết. Thực tế, hiện giờ tu vi của Dương Kỳ chỉ có thể giết được cao thủ phá toái tầng 5, nếu muốn giết người có cảnh giới cao hơn thì phải đổ máu mới có thể thành công. Số phận của người phá toái tầng 6 rất cường đại, đã tiếp xúc với cánh cửa huyền diệu, đạt tới chân lý, khó có thể vận dụng mệnh vận luân bàn để thay đổi số mệnh đối phương. Nếu hắn tấn chức với cảnh giới phá toái thì có thể giết được cao thủ phá toái tầng 6. Đây là hai cảnh giới khác nhau, thời cổ chính là thời hoàng kim của các vị thần, chúa tể trí cao vô tận có quyền nắm giữ sinh tử, phế lập các vị thần, phá hủy bất hủ vương tọa, sáng lập thế giới, điển đảo vũ trụ, chế tạo hỗn độn, diễn biến hồng mông. Đây gọi là lời vàng ngọc không thế kháng cự, các ngươi còn ai dám bước lên khiêu chiến nữa không? Dương Kỳ tiếp tục nói, giọng nói yêu của hắn có vẻ khủng bố vô cùng, khiến cho Ngạo Vũ Mục tức giận muốn tự mình động thủ. 3D bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.